Góc truyện audio.com, đại lão gia, Hàn Mạc nâng bước đi phía trước đi, ta có lễ vật muốn cho y xem, cách chương.